Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, Huyết Nha Lập Công. Lúc này, nàng cũng không làm những chuyện khác, cứ như vậy ngồi ở Lộc Vũ bên cạnh, một tay nâng cái má, lặng lặng nhìn Lộc Vũ. Nàng luôn có thể theo Lộc Vũ thân lên, cảm nhận được một loại mị lực không tả được. Lộc Vũ mị lực cùng nàng đã gặp những nam tử khác, còn có những thứ kia ưu tú long, đều không quá đồng dạng. Loại này mị lực, sâu đậm hấp dẫn nàng. Đây là khủng bố u sâm dung nham dưới đáy, chu vi thiên địa đầy thế giới dung nham. Nơi đây tựa như lúc nào cũng có ngập đầu chi tai họa. Còn lại người đợi ở chỗ này, khẳng định nhất khắc cũng không muốn ở lâu, ước gì sớm một chút rời. Thế nhưng Bạch Mạn không biết vì sao, nội tâm của nàng sâu chỗ lại hy vọng thời gian có thể lâu một chút, mọc lại một điểm. Nàng tình nguyện như vậy lặng lặng nhìn Lộc Vũ, có thể đây cũng là một loại tốt hưởng thụ. Không biết không ngờ, nhìn đã vào thần, cũng may Lộc Vũ tu luyện không bị ảnh hưởng. Hắn tâm vô bằng vụ, chuyên tâm hấp thu hỏa tinh thạch. 3 ngày chi về sau, Lộc Vũ hấp thu xong tất cả hỏa tinh thạch. Lần này hấp thu, với hắn mà nói có không giống bình thường ý nghĩa. Nhiều như vậy hỏa tinh thạch năng lượng xuyên vào, không chỉ có là ngay đầu tiên giúp hắn khôi phục thân thể, hơn nữa làm cho tu vi của hắn chiếm được thật to đề thăng. Hắn hôm nay đã thuận thế lớn mạnh kim đan. Hắn ở tiểu đan nguyên kỳ cấp độ này lên, không sai biệt lắm tiến vào trung hậu kỳ, xen vào trung kỳ và hậu kỳ trong lúc đó. Nhìn từ bề ngoài vẫn là trung kỳ tôn giả, thực tế trên, lên, khoảng cách hậu kỳ tôn giả cũng không xa vời. Bạch, từ trong cơ thể nộ thả ra một tầng kim thân, là càng hùng hậu, theo tu vi đề thăng, kim thân là trực tiếp nhất chuyển hiện, hơn nữa còn có rất nhiều năng lượng tạm thời chứa đựng ở thánh ngọc chung, có thể tạm gác lại phía sau chậm rãi chuyển hóa, dù sao quá mạnh ác đề thăng, đối với thân thể là một cái thương tổn. Tăng lên tu vi chi về sau, Lộc Vũ không có lắng xuống, mà là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiếp tục tu luyện. Phản chính hiện tại đã toàn diện tiến vào trạng thái, vào lúc này tu luyện là làm ít công to, sau đó chủ yếu nghiên cứu bá thế thập tam đao. Bá thế thập tam đao chính là đao đế tôn chiêu bài tuyệt học, giống như là kiếm đế tôn hỏi ngày ba kiếm giống nhau. Bá thế thập tam đao phản pháp quy chân, không có phẩm giai, mặc kệ người nào tu vi mặt đều có thể trực tiếp tu luyện. Mặc dù nói Lộc Vũ hiện tại trung kỳ tôn giả tu vi, nhất định là không phát huy ra bá thế thập tam đao chân chính uy lực, thế nhưng hắn thi triển ra, vậy khẳng định cũng là hoàn bại đồng đẳng cấp đao khách tất cả đao pháp. Hắn nghiên cứu đứng lên vô cùng thuận lợi, bởi vì năm đó hắn quan sát đao đế tôn thi triển bá thế thập tam đao sẽ không biết đạo quan xem bao nhiêu lần, đối với bá thế thập tam đao tình huống kỳ thực hiểu rõ vô cùng. Đồng thời đương thời hắn cũng xuất phát từ hứng thú làm qua thôi diễn. Bây giờ lật lên xem bá thế thập tam đao bí tịch, đem cái này đao pháp tâm pháp mạch lạc hiểu rõ chi về sau, cái kia tất cả càng là nước chảy thành sông. Hắn dựa theo những thứ này tâm pháp mạch lạc tới vận chuyển tự thân linh lực, nhưng sau lấy tay làm đao, ở nơi ấy so với treo thi triển, từng chiêu từng thức đều có như thế hồn nhiên thiên thành. Hắn tu luyện thật nhanh, cơ bản trên, lên, không có gặp phải quá lớn khó chỗ. Hắn tu luyện cái này bá thế thập tam đao, càng giống như là hội kiến một cái lâu làm trái chạm mặt. nhưng là vừa hết sức quen thuộc lão bằng hữu, bạn cũ, tất cả đều trong lòng của hắn. Bá thế thập tam đao danh như ý nghĩa, tổng cộng là có thập tam đao, một đao so với một đao nhanh, một đao so với một đao tàn nhẫn. Bá thế tên tuyệt đối không phải nói đùa. Nhớ năm đó đao đế tôn thi triển bá thế thập tam đao, bại tận thiên hạ kiếm khách. Bá thế thập tam đao vừa ra, tự này thiên hạ vô đao. Vẹn vẹn nửa ngày quá về sau, bá thế thập tam đao liền trong lòng của hắn. Hiện tại hắn cũng không phải là có thể né tránh bá thế thập tam đao đơn giản như vậy. Đó là đối với bá thế thập tam đao từ đầu tới cuối quen thuộc. Tu luyện xong bộ này đao pháp chi về sau, trong lòng hắn tự có một đao ý phun phát mà ra, muốn tê liệt cái này thiên địa. Đao ý cùng kiếm ý là hoàn toàn bất đồng. Đao ý ý tứ là dũng cảm, là đại khí, là chưa từng có từ trước đến nay dũng khí. Kỳ thực hắn so với đao đế tôn thích hợp hơn dùng đao, bởi vì hắn khí phách cái thế, sở hữu tuyệt thế anh hùng khí khái, từ cổ chí kim vô nhân có thể so sánh. Đương nhiên, mặc kệ đao hoặc kiếm thi triển cho dù tốt, với hắn mà nói cũng chỉ là hứng thú. Sau đó hắn thuận liền ở vương kiếm lên vây quanh 30 viên xích hồng bảo thạch. Hiện nay vương kiếm trên lên nhất cùng sở hữu 60 khỏa đá quý, 30 khỏa là huyết tinh bảo thạch, 30 khỏa là xích hồng bảo thạch. Nên lúc rời đi, Lục Vũ kéo lại Bạch Mạn tay, trực tiếp đến trước cái kia thuyền qua nhãm trong thông đạo. Hắn nhất sau nhìn Lục Đạo Tinh mang đại trận liếc mắt. Mặc kệ ngoại sự ngoại vật như thế nào biến hóa, cái này thần bí Lục Đạo Tinh mang đại trận vẫn mở ở chỗ này, sẽ đi qua 1 vạn năm cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa. Lục Đạo Tinh mang đại trận khai mở, chỉ vì cái kia có thể phá vỡ thế giới mục đích. Liền đi, Bạch Mạn cũng còn có chút không có phục hồi tinh thần lại đây. Cái này mấy ngày nàng kỳ thực không có làm những thứ khác, dám ở bên tinh tế nhìn Lộc Vũ. Nhìn vài ngày, Lộc Vũ tu luyện tâm vô bằng vụ, hành động lại là động như tật phong. Nàng thật đúng là cùng không trên lên nhịp tiến vào trong thông đạo, tức thì cảm nhận được một loại sâu sắc áp lực. Lúc trước bọn họ là tự trên lên mà xuống, đương nhiên hành động không được vấn đề gì, mà bây giờ nhưng là tự hạ mà lên, đem đối mặt áp lực cường đại vấn đề. Dù sao cuồn cuộn dung nham đều bị Lục Đạo Tinh mang đại trận hấp dẫn qua đây. Bọn họ nếu muốn đi tới, đầu tiên là phải có đầy đủ lực lượng tránh ra khỏi cỗ lực hút này. Bạch Mạn bản năng thi triển Long Đăng bí quyết, thế nhưng hiệu quả lại không lớn, tiến trình phi thường chậm chạp, cũng chính là khó khăn lắm triệt tiêu Lục Đạo Tinh mang đại trận hấp lực. Lộc Vũ một tiếng quát to, huyết nha đi ra cho ta. Kết thương minh huyết nha, cái này người xấu xí hiện thân thời điểm, khiến cho nghiệp dư tiểu bạch long Bạch Mạn kém chút tại chỗ nôn mửa. Bất quá khi thương minh huyết nha kéo Lộc Vũ cùng Bạch Mạn phóng lên cao thời điểm, Bạch Mạn chân thiết cảm nhận được một loại thần bí cường đại lực lượng, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Thương minh huyết nha cái kia vừa nát vừa cũ cái nhỏ, cư nhiên có thể có lớn như vậy trùng kích lực. Soạt, Bạch Mạn thậm chí cảm giác tiếng gió bên tai gào thét. Thương minh huyết nha thực sự là so với hắn nhóm long bay lượn cửu thiên tư thế còn muốn hung mãnh. Một đường thẳng trên lên 1000 trượng, đến rồi cuối lối đi, cũng chính là tuyển qua nhãn thời điểm, Lộc Vũ mới đưa thương minh huyết nha cho thu hồi lại. Cái này địa phương vô cùng đặc thù, Bốn phương tám hướng dung nham hướng bên này bắt đầu khởi động mà đến. Năng lượng là phi thường cuồng bạo mà phức tạp. Nơi đây tự thành một cái năng lượng từ trường. Từ nơi này năng lượng từ trường thoát thân mà ra. Là một kiện phi thường chú trọng chuyện tình. Một cái không tốt, cần phải bị bên cạnh dung nham bắn tung tóe đến. Ngươi trước đi lên, Lộc Vũ nâng Bạch Mạn cái mông. Trước đem Bạch Mạn đưa ra năng lượng từ trường. Chính hắn làm sơ điều tức, nổi lên trong chốc lát, mới tiếp lấy nhảy ra năng lượng từ trường. Soạt, làm nhảy ra năng lượng từ trường chi về sau. Chu vi cái kia lao nhanh cọ rửa tiếng tức thì chợt yếu bớt. Toàn thân cũng bỗng nhẹ một chút. Đây là tự do cảm giác. Hết chương.